Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929. Chương 929. Biên cảnh phòng không chiến. Hạ một mực đang quan sát chiến cuộc hai level, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ma quỷ đầu vòng quang mâu cũng không có như lần trước như thế tạo thành chí mạng thương hại. Ở Trầm Thụy đảo nữ phù thủy hiệp trợ dưới, cốt mâu hoặc là bị ngăn lại, hoặc là không hiểu đã mất đi chính xác, chỉ có một phát đập vào một chiếc súng máy hạng nặng bên trên. Bắn tung tóe mảnh vỡ khiến cho cái kia ban tổ tạm thời câm lừa. Nhưng mà thương thế như vậy chỉ cần kéo tới chiến đấu kết thúc, Nanawa liền có thể khiến cho các binh sĩ khôi phục như lúc ban đầu. Cuồng ma vòng tiếp theo công kích còn cần chờ đợi cánh tay khôi phục. Đệ nhất quân lại sẽ không dừng lại xạ kích. Tại khoảng cách này bên trong, ma quỷ dừng lại đến càng lâu, bị đánh rơi tỷ lệ liền càng cao. Thắng bại cơ bản đã thành kết cục đã định. Kẻ địch tựa hồ cũng ý thức được điểm ấy. Theo một tiếng hào vang, còn chưa bị đánh rơi khủng thú dồn dập quay đầu, bắt đầu hướng tây một bên gia tốc chạy trốn. So với hoa cả mắt tiến công trận thế, thoát đi lúc đối thủ quỹ tích muốn rõ ràng được nhiều. Ở trong quá trình này, lại có một đầu khủng thú bị đánh gãy cánh, cong vẹo rơi vào mê tàng xâm lâm bên trong. Đến tận đây, kẻ địch còn thừa lại 5 cái bay lượn ma quỷ, trong đó chỉ có 3 cái chở khách lấy cuồng ma. Hayavo đi qua lắng nghe phù ấn, đem cái kia tình báo truyền cho cuối cùng người phục kích. Mà các nàng cũng chính là toàn bộ kế hoạch tác chiến chấm hết. Lightning thu đến, phù ấn bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc. Ta muốn lên, xin mời thật tốt thưởng thức vĩ đại nhà thám hiểm biểu diễn đi. Chú ý an toàn, nàng còn chưa có nói xong, liền đã nghe đến tiếng gió gào thét. Đó là thẳng rơi bầu trời đích tín hiệu, cũng là tử thần trên trời rơi xuống báo hiệu. Thao túng khủng thú ma quỷ tuyệt đối không cách nào nghĩ đến. Còn sẽ có người tại chúng nó đỉnh đầu phát động công kích từ không trung tập kích đối thủ là chúng. Nó bẩm sinh ưu thế, nhưng lần này đối mặt đến từ trên tầng mây nữ phù thủy, ưu thế của bọn nó đã không còn tồn tại. Lightning rất mau đem tốc độ tăng lên tới thông khí kính mức cực hạn có thể chịu đựng. 120 km/h, cơ hồ là mạch thiến khủng thú trạng thái dưới gấp 2. Nếu như nhanh hơn chút nữa, kịch liệt khí lưu rất có thể trực tiếp lật tung nàng kính gió. Mà nàng muốn làm cùng oanh tạc vương đô lúc không có gì khác biệt, điều chỉnh phương hướng, đem tạc đạn nhìn về phía bay lượn bên trong ma quỷ là đủ. Nhưng mà lần này, nàng mang theo tạc đạn là Axis, siêu phàm người gia nhập xem như một cái tạm thời quyết định, bởi vì Axis chỉ có thể khống chế bay lượn ma thạch lên xuống di động, bởi vậy không cách nào đơn độc tác chiến. Lưu trên mặt đất lại không khỏi quá mức đáng tiếc, liền dứt khoát khiến cho tiểu cô nương mang theo nàng hành động. Lần này kỹ thuật áp dụng xuống tới lại ngoài ý muốn thông thuận. Có thể tự chủ nổi bồng bềnh giữa không trung Axis sẽ không cho Lightning mang đến bất luận cái gì gánh vác, đồng thời siêu phàm người qua người thân thể tố chất cũng làm nàng tại cao tốc lúc phi hành không nhận ảnh hưởng chút nào. Xuyên thấu dày đặc tầng mây, hai người cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, mà Hayavo chỗ chỉ thị 5 cái ma quỷ cũng theo đó đập vào mắt bên trong. Cho đến giờ phút này, chúng nó vẫn chưa chú ý tới đỉnh đầu thay đổi. Lightning đối trong đó một đầu ma quỷ toàn lực ném ra Axis. Người sau trường kiếm ra khỏi vỏ, thẳng hướng mục tiêu mặt nạ đánh tới. Nghe được lưỡi dao vạch phá không khí khiếu âm, ma quỷ mới phản ứng được, nhưng mà thì đã trễ, nó bành trướng lên cánh tay, hoành nâng cốt mâu, mưu toan ngăn cản được nữ phù thủy một kích này, nhưng ở Axis thế không thể đỡ phách chạm dưới, trường kiếm không chỉ có phá vỡ cán mâu, còn dọc theo cái kia phương hướng một đường hướng phía dưới, đưa mũ giáp, đầu, thân thể một phân thành hai, lưu lại tại nó trong tầm mắt cuối cùng ấn tượng, chính là siêu phàm người cặp kia con ngươi màu vàng óng. Còn lại ma quỷ la hoảng lên, chúng nó một trái một phải hướng về phía hai bên kéo ra. Đồng thời giơ lên cốt mâu, hắn tư thế không có chút nào lo lắng cái kia vô chủ khủng thú ý tứ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng làm người dùng mình gầm rú hấp dẫn chú ý của bọn nó lực. Và Ngưu Bức buông ra cái kia nữ phù thủy 00 tiểu thuyết Internet bạn xin mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. 00 tiểu thuyết đề cử đọc. Bạc tình bạo quân, lạnh sau còn xinh đẹp, SP. Ngao ngao, mạch thiến hóa thân mà thành khổng lồ khủng thú rốt cục lao ra tầng mây. Hướng về phía lấy ma quỷ lao xuống mà đến. So với sức chiến đấu kinh người Axis, kẻ địch cuối cùng vẫn đem mục tiêu đặt ở thân hình càng lớn mạch thiến lên, điều đó không có khả năng là một đầu chân chính khủng thú, bởi vì sau lưng của nàng rõ ràng còn chở khách lấy một tên nữ phù thủy. Song mâu tuột tay, hai đạo u ảnh hướng mạch thiến đủ bắn đi. Có thể một giây sau, khủng thú liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai phát quang mâu hoàn toàn vô hụt, liền mục tiêu da lông đều không có dính vào, mà khủng thú nguyên bản vị trí, chỉ để lại một đầu dương dương đắc ý chim bồ câu trắng. Cô, ngay tại này trong điện quang hỏa thạch, Dạ Oanh đã mất đến trước mặt địch nhân, sương mù thế giới quỷ dị đặc tính hạn chế nàng trên không trung hành động. Đến mức không cách nào giống trên mặt đất lúc như vậy vô tung vô ảnh. Bất quá khi nàng cách kẻ địch chỉ có một chợt hiện xa lúc, kết cục liền đã định trước. Về sau Dạ Oanh liền trở thành trên chiến trường chúa tể, không có thần phạt chi thạch, ma quỷ căn bản liền địch người ở đâu đều không nhìn thấy. Chật hẹp khủng thú phần lưng đối với Dạ Oanh mà nói lại như là quảng trường khoáng đạt, dùng súng ngắn ổ quay đánh chết ma quỷ, đồng thời vẫn không quên lôi kéo dây cương khống chế vật cưỡi hướng về phía bên kia đã lâm vào đờ đẫn khủng thú bay đi. Còn sót lại cuồng ma làm ra cuối cùng giãy giụa, nó không để ý cánh tay tê liệt hậu quả, liên tục hướng về phía Dạ Oanh ném mạnh ra hai cây cốt mâu lóng lánh ánh sáng màu lam ma thạch. Không chỉ có rút sạch ma lực của nó, còn làm nó nửa người hình dạng như tiêu tụy, nhưng mà Dạ Oanh liền tránh né động tác đều không có làm. Nàng trực tiếp đem trắng đen thế giới đảo ngược, khiến cho bầu trời biến thành đất mặt, tiếp lấy đứng thẳng ở khủng thú phần bụng, khiến cho người sau tiếp nhận hạ tất cả công kích. Không chỉ có như thế, cuồn cuộn sương mù cũng làm cho một người một thú đã mất đi tung tích. Ngay tại này vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, hai cái khủng thú bỗng nhiên đụng vào nhau. Sương mù trong nháy mắt đưa chúng nó bao phủ trong đó. Này là ma quỷ chưa bao giờ không có đặt chân qua thế giới, vặn vẹo mọi vật cùng bóng mờ để nó một thời quên đánh trả. Chờ đến lấy lại tinh thần, những cái kia yếu ớt tơ bạc đường nét đường đã như sóng biển cuốn lên, phô thiên cái địa hướng nó đè xuống, làm địch nhân lại một lần nữa hiện thân lúc. Vô luận là bay lượn khủng thú vẫn là cuồng ma, đều đã biến thành từng khối vung vãi thịt nát. Mạch thiến một lần nữa hóa thành cự thú, nhẹ nhõm tiếp nhận hạ xuống Dạ Oanh. Mà một bên khác, giải quyết xong vật cưỡi Axis cũng bị Lai Ninh đẩy tới. 2-1, là ta thắng. Dạ Oanh đối siêu phàm nữ phù thủy dựng lên cái hai thủ thế. Axis nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Bốn người vững vàng sau khi hạ xuống, Lai Ninh theo trong bao đeo móc ra lắng nghe phù ấn. Hayervo, ngươi còn có thể tìm tới mặt khác hai cái chạy trốn khủng thú sao? Bên kia trầm mặc chốc lát, ta nhìn thấy chúng nó, ngay tại các ngươi mặt đông bắc, khoảng cách chừng 5 dặm, rất tốt, chờ một lúc phiền phức giúp ta chỉ dẫn phía dưới hướng về phía. Ngươi muốn một người đi sao? Còn có mạch thiến, yên tâm đi. Lai Ninh vỗ vỗ ngực, bất quá là hai đầu không có chủ nhân dã thú mà thôi. Chúng nó một cái cũng chạy không được cô. Mạch Thiến một lần nữa biến thành bồ câu. Phần Phật bay lên tiểu cô nương đỉnh đầu. Ngẩng đầu lên nói, chú ý những cái kia trang bị xương đỏ khí bình. Đừng dính lên, Dạ Oanh dặn dò, nếu như gặp phải địch nhân mới, nhớ kỹ lập tức rút lui. Axis cũng bổ sung câu, hiểu rõ, hết thảy bao tại nhà thám hiểm trên người. Lai Ninh lung lay ngón tay cái, sau đó mang theo Mạch Thiến bay lên trời, hướng phía kẻ địch chạy trốn phương hướng đuổi theo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.